Chiến đội ấy, chương 19, năm mới vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, bên ngoài cửa sổ là ánh nắng vừa phải. Mẹ Kiều nhìn tai nghe trong tay Kiều Hướng Thiền bé đang nói chuyện với ai thế? Mẹ Kiều đi vào, nói, còn đóng cửa nữa, thần thần bí bí. Kiều Hướng Thiền yên lặng đặt tai nghe xuống, giải thích. Con nói chuyện với bạn học. Mẹ Kiều lập tức cảnh giác truy hỏi, bạn học nào, bạn nam hay bạn nữ? Đầu óc của Kiều Hướng Thiền xoay chuyển rất nhanh. Nữ, bạn nữ ạ, thực ra thì cô chỉ lẩm bẩm một mình mà thôi. Mẹ Kiều lại liếc mắt nhìn điện thoại của cô, vị tướng nhỏ xíu trong màn hình chạy tới chạy lui. Con chơi game ít thôi. Dạ, lên đại học rồi cũng không được lơ đễnh, rất nhiều người không kịp tốt nghiệp đấy. Dù con lên đại học có nhiều thời gian cũng không được chơi game mỗi ngày, mẹ xem tin tức trên mạng nói rất nhiều người chơi game đã không kịp tốt nghiệp đấy. Mẹ Kiều nói, sau đó đi ra phòng khách, trước khi đi còn nói thêm một câu với Kiều Hướng Thiền. Con đừng đóng cửa, bí gió lắm. Kiều Hướng Thiền ngoan ngoãn gật đầu, cười đáp. Dạ, sau khi mẹ Kiều đóng cửa lại, Kiều Hướng Thiền mới thở phào nhẹ nhõm, sống lưng thẳng tắp của cô lập tức khom xuống. Nhìn vào màn hình, đồng đội đã nhắn tận mấy câu. Tổ đội, meo meo meo, ra cắt treo máy à, cô lại ngó sang khu bình luận. Sao chủ phòng treo máy thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao không nói câu nào? Kiều Hướng Thiền đeo tai nghe lên, nhỏ giọng giải thích. Thật ngại quá, vừa rồi tôi có việc gấp, thật sự không có cách nào để chơi. Trễ 3 phút không thành vấn đề, tôi bắt nhịp lại ngay. Kiều Hướng Thiền mím môi cầm lấy điện thoại lần nữa, tập trung cải thiện lượng tiền. Không đánh 3 phút, lượng tiền của cô đã đứng nhất từ dưới đếm lên, may là lúc này cũng không có giao tranh nên không có gì to tát cả. Kiều Hướng Thiền gần như xẻ một giây ra làm hai để dùng. 1. Thần kinh của cô tập trung cao độ, đồng thời quan sát bản đồ nhỏ. Mãi tới giây cuối cùng, khi nhà chính team địch vỡ, Kiều Hướng Thiền mới thật sự thở phào. Tôi đã cho team bạn 3 phút mà họ không thắng được. Kiều Hướng Thiền bình tĩnh kết luận, ha ha ha ha ha, rõ là chủ phòng bận đột xuất mà còn mạnh miệng. Chủ phòng highlight kỹ năng cà khịa mới kia, người đi rừng hôm bữa đâu rồi, là 9 vạn mặt trược ấy. Nhìn thấy bình luận này, Kiều Hướng Thiền trả lời. Anh ấy có việc, 9 vạn nói là 2 ngày nay sẽ dọn từ nhà cậu về nhà ba mẹ để chuẩn bị ăn Tết nên khá bận. 7.9 vạn, linh cảm mãnh liệt họ là gay. Lầu trên bảo gay đứng yên đó, rõ ràng họ là anh em cột trèo SSSS. Thuyền này tôi trèo, Kiều Hướng Thiền giờ khóc giờ cười, giải thích, mọi người thật là, tôi không phải gay. Chớp mắt cô lại thấy được có người xem tặng hoa hồng, trị giá 100 tể. Kiều Hướng Thiền cảm ơn không mấy thành thạo. Cảm ơn 999 đã tặng hoa hồng nhé. Góc phải bên dưới lại nhảy ra quà tặng hòa tiễn kèm dòng chữ. 999, livestream vui vẻ. Kiều Hướng Thiền không nhịn được cười. Xem livestream vui vẻ. Sau đó, cô lại bắt đầu trận tiếp theo. Một ngày trước thềm năm mới, Kiều Hướng Thiền lên cao thủ. Cô lẳng lặng đổi tên phòng livestream thành, Dimit lên cao thủ 50 sao. Đúng vậy, mùa trước không đủ thời gian, nhưng mùa này cô đã chuẩn bị tâm lý leo top bảng xếp hạng. Người xem livestream đánh vương giả vinh diệu càng ngày càng đông, dựa theo số liệu phía Phi Vân thì số lần tìm kiếm cũng tăng vọt đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là một game mobile, vương giả vinh diệu có triển vọng rất lớn. Quả thật như vậy, lượng người xem trong phòng livestream của Kiều Hướng Thiền cũng tăng lên trông thấy, nhất là sau khi cô lên cao thủ. Nhưng đang là dịp Tết nhất, Kiều Hướng Thiền phải cùng ba mẹ ra ngoài chúc Tết, còn ăn cơm tất niên hay xem dăm ba chương trình chào xuân. Trên bàn cơm, mẹ Kiều vẫn lải nhải bài sớ cũ dích. Bé à, con ít chơi game này thôi, mấy ngày nay mẹ thấy ngày nào con cũng chơi. Mẹ Kiều gắp một miếng thịt bò vào chén cho Kiều Hướng Thiền. Con đừng nghiện game quá. Kiều Hướng Thiền lẳng lặng ăn cơm, không nói chuyện. Cô thầm suy nghĩ xem chuyện livestream này con nên nói cho ba mẹ biết không? Thấy cô không trả lời, mẹ Kiều lại hỏi, con có nghe không đấy? Mẹ thấy một ngày con chơi mười mấy tiếng đồng hồ, con đâu có chơi nhiều dữ vậy? Kiều Hướng Thiền ngẩng đầu, phản bác, cùng lắm chỉ mấy tiếng thôi, ngày nghỉ mà mẹ, ngày nghỉ thì con hẹn bạn ra ngoài chơi đi chứ? Mẹ Kiều nói, con cứ như vậy, sớm muộn gì cũng chơi tới hư mắt cho coi. Kiều Hướng Thiền chọc chọc chén cơm, con cũng muốn có bạn ở đây lắm chứ, nhưng họ về quê ăn Tết cả rồi. Kiều Hướng Thiền là người gốc ở thành phố S, nói tới cũng lạ, từ nhỏ tới lớn cô đã quen biết rất nhiều bạn bè, nhưng số bạn chơi được đều là dân tỉnh khác, cho nên Tết đến hay tiết thanh minh này nọ cô chỉ có thể ru rú trong nhà coi phim, chơi game. Thê thảm gần chết, do dự nửa ngày, Kiều Hướng Thiền vẫn không nhịn được mà nói. Có việc này, không phải con làm việc gì không đàng hoàng đâu. Kiều Hướng Thiền giải thích, mẹ biết livestream không ạ? Livestream, mẹ Kiều lập tức nhớ lại trước đây, bà từng tình cờ click vào một trang web chuyên về livestream, còn có một ít nữ streamer. Con làm việc này hả? Mẹ Kiều nhìn Kiều Hướng Thiền, ánh mắt nghiêm túc hẳn. Không phải, Kiều Hướng Thiền sắp xếp từ ngữ một chút, con, livestream chơi game, không lộ mặt, là sao, tức là người khác xem con chơi game, vì e ngại uy nghiêm của mẹ Kiều tiếng giải thích của Kiều Hướng Thiền càng ngày càng nhỏ. Vừa chơi vừa có thể kiếm tiền ạ, con kiếm được tiền. Ba Kiều truy hỏi, được ba, Kiều Hướng Thiền đặt đũa xuống, một ngày livestream 4 tiếng có thể kiếm vài trăm tệ, sắc mặt của mẹ Kiều khá hơn một chút, 4 tiếng còn được mẹ cứ tưởng con nghiện game chứ. Như vậy nghĩa là, Kiều Hướng Thiền cố nhịn cười. Làm gì có, mẹ thấy con như vậy hồi nào. Mấy ngày trước mẹ còn nghĩ vậy đó. Đêm giao thừa, dù thành phố có quy định không được đốt pháo hoa trong nội thành nhưng vẫn có người làm trái quy định. Bên ngoài lần lượt vang lên tiếng pháo hoa, ba mẹ Kiều ngồi trong nhà xem chương trình xuân vãn. Hai, còn Kiều Hướng Thiền thì cầm điện thoại, viện cớ đi hít thở không khí để ra ban công. Pháo hoa rực rỡ cả bầu trời đêm, Kiều Hướng Thiền tựa vào lan can, khuỷu tay chống lên đó, một tay cầm điện thoại. Cô mở khung inbox của WeChat, nhấn giữ ghi âm giọng nói rồi nhỏ giọng nói trước microphone. Năm mới vui vẻ nhé. Chưa đầy một phút, đối phương đã trả lời cô. Kiều Hướng Thiền vươn tay kê loa điện thoại ngay bên tai mình, từ trong điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp của 9 vạn sen lẫn tiếng ồn điện dẫn, tựa như có người đang thở nhẹ bên tai cô. Năm mới vui vẻ, Kiều Hướng Thiền vô thức mỉm cười, cô đảo mắt tay ngoe nguẩy điện thoại, về phòng lấy tai nghe. Lúc đi ngang phòng khách mẹ Kiều hỏi cô, không phải con ra ngoài ngắm pháo hoa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao trở vào rồi, Kiều Hướng Thiền lắc lắc tay nghe trong tay, con muốn vừa nghe nhạc vừa ngắm pháo hoa, mẹ Kiều ở, một tiếng, quay đầu nói với ba Kiều. Lạnh như vậy mà nó còn ra ngoài đứng, thật không biết con bé này nghĩ gì nữa. TV chiếu tới tiết mục tiểu phẩm trong xuân vãn, ba Kiều đang xem rất tập trung nên chỉ đáp một tiếng. Còn Kiều Hướng Thiền bên này thì đang lẳng lặng mở cửa ban công ra. Ban đêm gió lớn, nhất là mùa đông, nhưng Kiều Hướng Thiền không thấy lạnh, ngược lại còn thấy nóng. Cô nâng tay xoa má, nóng rực, hóa ra mùa đông cũng không lạnh lắm, người không thích uống nước, anh không ở cùng người nhà hả? Rep nhanh thế, 9 vạn, đang ở trong phòng ngắm đồ ấy mà. Kiều Hướng Thiền đeo tai nghe vào, lại không kìm được mà nhấn nghe giọng nói của 9 vạn một lần nữa. Giọng nói thuận tai ghê, câu chữ rõ ràng, chất giọng trầm thấp giống như từng học phát thanh vậy. Người không thích uống nước, chỗ tôi đang bắn pháo hoa. Dư Hoán Xuyên mở cửa sổ ra, nghe thấy tiếng ầm ĩ của Từ Trình Tinh và em gái của cô nàng từ ban công bên cạnh. Quả này, chị mua hình trái tim nè, đẹp lắm. Em muốn bắn quả này, đừng, chị mua phải để chị bắn chứ. 9 vạn cậu tôi tới nhà chúc Tết dẫn theo hai nhỏ em họ, tụi nó cũng đang bắn pháo hoa. Anh vừa dứt lời tiếng pháo hoa phóng lên trời vang lên, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim màu đỏ nổ giữa không trung, thời gian tồn tại không lâu, chỉ thoáng qua thôi. Nhưng mà rất đẹp, Dư Hoán Xuyên cúi đầu nhìn điện thoại, bé đệ tử nhà anh đã gửi một tấm ảnh chụp sang. Pháo hoa hình trái tim giữa trời đêm vô cùng rực rỡ, cũng rất là quen mắt, người không thích uống nước đẹp không? Tôi mới chụp đấy, cứ tưởng bị nhòe. Dư Hoán Xuyên nhìn tấm ảnh rất lâu, đột nhiên anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cách đó không xa có một khu chung cư. Đoạn đường này chỉ có hai tòa chung cư cao tầng, nếu không phải pháo hoa có hình giống nhau thì chắc là giống hình thôi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Dư Hoán Xuyên ngồi xuống, 9 vạn, đẹp lắm, người không thích uống nước tôi cũng thấy vậy. Kiều Hướng Thiền ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật trùng hợp khi đêm nay có trăng. Thời gian trên điện thoại chuyển sang số 0, sư phụ, bây giờ mới thật sự là chúc mừng năm mới. Cô nhấc microphone, kê bên miệng và nói, cách chương.